Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 484, chương 473 Ác Ma Biến Thân, chương 473 Tối Tăm Không Gian Chung Một Đoàn Màu Trắng Không Gian Lĩnh Vực Huyền Phù Ở Giữa Không. Chung, đây là nguyên tiêu giải phẫu trái cây mang đến giải phẫu lĩnh vực. Thất giai trái cây lực lượng đã có thể xây dựng một cái giải phẫu không gian. Ở bên trong này có hoàn chỉnh giải phẫu đài, mà lúc này nằm ở phẫu thuật trên đài đã là một cái bán thần luyện ngục ma, nguyên tiêu đứng ở giải phẫu đài bên cạnh, trong tay hai thanh hư không chứng đao mang theo liên tiếp thoán tàn ảnh, cao tần chấn động hư không. Chứng đao, dung hợp giải phẫu trái cây lực lượng cắt ra luyện ngục ma thân thể. Giống như giải bào quá vô số lần giống nhau đem mỗi một khối huyết nhục mỗi một cái khí quan hoàn thành phân cách khai, thậm chí liền trong cơ thể một cái huyết quản đều không có tổn thương, như vậy giải bao thực nghiệm. Hắn đã ước chừng tiến hành rồi 2 năm mơ siêu mấy ngàn loại bất đồng cấp bậc ác ma thi thể. Từ lúc bắt đầu chỉ có thể cắt nát thi thể, đến bây giờ đã có thể tinh chuẩn phân cách khai ác ma trong cơ thể mỗi một cái có giá trị bộ vị. Này trung gian hắn đối ác ma hiểu biết rất có thể so ác ma chính mình còn muốn lợi hại, dù cho là liệt ma quân vương, đều đối nguyên tiêu loại này tiến bộ cảm thấy khiếp sợ, ngay từ đầu chỉ là tính toán làm hắn giải bào một ít truyền kỳ sơ giai ác ma, đồng thời ở tràn ngập ác ma uy áp mộ địa trong không gian thói quen cao đẳng ác ma sợ hãi uy áp. Nhưng là không nghĩ tới nguyên tiêu tiến bộ tốc độ xa xa vượt qua liệt ma quân vương tưởng tượng, bất luận cái gì một cái ác ma thi thể. Chỉ cần 2 lần nguyên tiêu là có thể hoàn mỹ giải bào, đệ nhất biến giải bào hiểu biết ác ma thân. Thể cấu tạo, thông thường hắn đều là bạo lực phân giải, lần thứ 2 hắn liền có thể dùng thời gian điệp chế tạo. Một giấc mộng chung thế giới. Ở bên trong hoàn mỹ phục chế trong hiện thực ác ma thi thể toàn bộ cấu tạo. Thông qua ngàn lần ý thức gia tốc nhanh chóng làm được đối ác ma sở hữu nhược điểm hiểu biết. Sau đó lần thứ 2 chính là hoàn mỹ giải bào, hôm nay là hắn phân giải cuối cùng một khối đồng thau. Ác ma thi thể, dư lại bạc trắng ma thần thi thể còn không phải hắn có thể đụng vào, cái loại này tồn tại dù cho là thi thể. Đều không phải hắn lực lượng có thể cắt ra. Trên thực tế bán thần thi thể đã thực miễn cưỡng. Hắn chỉ có thể giải bào bộ phận thân thể không phải như vậy cứng rắn không phải dựa thân thể ăn cơm. Ác ma chủng loại, không gian dao động hiện lên. Nguyên tiêu nhạy bén quay đầu nhìn chằm chằm biến mất không gian môn, người mấy năm nay làm thực. Không tồi, liệt ma quân vương vui mừng cười hướng đi nguyên tiêu, đa tạ đạo sư tài bồi, nguyên tiêu. Cung kính khom lưng hành lễ, liệt ma quân vương đi đến nguyên tiêu trước mặt. Nhìn cong lưng nguyên tiêu khóe miệng hiện lên một tia dữ tợn. Miệng một trương đầu lưỡi đã hóa thành một thanh lợi kiếm vô thanh vô tức thứ hướng nguyên tiêu đại. Não, khó khăn lắm ngừng ở nguyên tiêu ra đầu thượng vẫn không nhúc nhích liệt ma quân vương tròng mắt đi. Xuống xem, lại nhìn đến nguyên tiêu một ngón tay điểm ở hắn bụng chính là này một ngón tay. Phá hủy hắn thân thể sinh mệnh, lúc này duy nhất tồn tại chỉ có linh hồn mà thôi. Chính là nguyên tiêu đầu ngón tay đã bậc lửa một bó kim sắc ngọn lửa đem hắn bao phủ. Không ngừng thiêu đốt rút ra từng luồng khói đen bị nguyên tiêu hút vào trong cơ thể không ngừng. Cường hóa ác ma thợ săn huyết mạch từ gặp mặt trong nháy mắt. Hắn liền biết này không phải liệt ma quân vương, bởi vì tử thần chi nhãn. Hắn có thể rõ ràng mà nhìn đến cái này liệt ma quân vương còn thừa thọ mệnh. Này thuyết minh cái này liệt ma quân vương chân thật thực lực sẽ không vượt qua đồng thao. Mà hắn vừa lúc giải bào quá một loại có thể hoàn mỹ ngụy trang ác ma, địa ngục ảnh ma. Một loại tên là ác ma lại thành sinh tồn ở địa ngục đặc thù ác ma, người của hắn tạo thần quốc. Chính là từ loại này đặc thù ác ma tương đương với thần cách ma tâm cùng căn nguyên huyết mạch chế. Tạo, địa ngục ảnh ma tên này lai lịch, chính là bởi vì hắn có thể bằng vào mục tiêu huyết mạch tiến hành hoàn mỹ biến thân ngụy trang. Dù cho là địa ngục trung tử địch ma quỷ đều phát hiện không được che giấu lên ảnh ma. chỉ có thể tùy ý bọn họ du đãng tại bên người, địa ngục ảnh ma ngụy trang thành liệt ma quân vương. Nhưng là lại ngụy trang không được hắn ở tử thần chi nhãn hạ còn thừa thọ mệnh, bởi vậy chỉ cần một cái tử thần một lóng tay đánh lén, là có thể nhẹ nhàng điểm ở ảnh ma bụng chung che giấu ma tâm thượng. Nếu không thật muốn chém giết lên giết chết một cái thất giai ảnh ma cũng không phải là một kiện dễ. Giang sự, loại này ác ma chạy trốn bản lĩnh thật sự là quá cường, không gian môn lại lần nữa mở ra. Lúc này đây xuất hiện chính là thật sự liệt ma quân vương, người đã thành niên. Lần đầu tiên săn giết ác ma tính ngươi quá quan, liệt ma quân vương tán dương nói, nguyên tiêu gật. Gật đầu nắm chặt luyện hóa địa ngục ảnh ma thi thể cùng linh hồn. Mỗi một cái ác ma thợ săn thất giai thời điểm giết chết đệ nhất chỉ ác ma. Liền quyết định từ nay về sau cả đời duy nhất ác ma biến thân. Địa ngục ảnh ma sức chiến đấu không phải mạnh nhất nhưng lại là đối hắn nhất hữu dụng cuối cùng một. Viên nắm tay lớn nhỏ đen nhánh ma tâm bị luyện hóa. Nguyên tiêu một tiếng rít gào bắt đầu biến thân, sau lưng hai chỉ to rộng ác ma cánh. Cả người da thịt giống như màu đen nhuyễn ngọc giống nhau nhìn không tới chút nào lông tóc. Hình thể không chỉ có không có biến đại ngược lại rút nhỏ một chút. Tay phải ấn ở bụng cảm giác bên trong một viên nhảy lên ma tâm ơ siêu này viên ma tâm chính là hắn. Biến thân hình thái hạ yếu hại. Còn lại bất luận cái gì bộ vị đều sẽ không mang đến tổn thương chí mạng, chỉ cần ma tâm không có bị hao tổn, là có thể dựa vào bên trong chứa đựng mục tiêu máu tùy thời đáp nạn ngụy trang hoàn toàn mới thân. Thể, dựa vào loại năng lực này toàn bộ địa ngục cùng vực sâu đều sẽ trở thành hắn khu vực săn bắn. Truyền kỳ dưới cơ hồ không người có thể phát hiện hắn ngụy trang, đi thôi. Giải bào quá những cái đó ác ma đồng thau dưới thất giai giống nhau 100 chỉ, liệt ma quân. Vương lạnh giọng nói, đệ tử tuân mệnh, nguyên tiêu không chút do dự tiếp được cái này gian nan. Nhiệm vụ, giải bào ác ma 2 năm, hắn có thể cảm giác đến 20 lần thời gian gia tốc hạ ngoại giới nhiều nhất hơn 1 tháng. Khoảng cách tân học năm. Hắn còn có mấy tháng thời gian có thể hoàn thành nhiệm vụ, nhưng là săn giết các loại ác ma phân. Biệt 100 chỉ, hiển nhiên thất giai dưới đều bất kể tính toán lượng, căn cứ hắn ở không gian trong thông đạo nhìn đến chiến trường tới phán đoán. Trong đó ít nhất có 11 loại bất đồng ác ma chờ hắn săn giết ngươi lựa chọn như thế nào bắt. Đầu, liệt ma quân vương ngữ khí nhẹ nhàng nói giống như một hồi trò chơi giống nhau, đương nhiên là vực. Sâu ma trùng, nguyên tiêu quả quyết nói, liệt ma quân vương vui mừng gật gật đầu. Xé mở một đạo không gian cái khe đem nguyên tiêu ném đi vào, chung quanh tràn đầy màu đỏ máu loãng. Nguyên tiêu thậm chí có thể rõ ràng cảm giác địa ngục ảnh ma thân thể hòa tan. Sở hữu nóng chảy thân thể đều bị một viên ma tâm cắn nuốt. Thậm chí chung quanh máu loãng đều bị không ngừng cắn nuốt ngưng tụ ra tân thân thể cuối cùng một. Con chừng 1 mét trường khoác lân giáp màu đen ma trùng nổi lên mặt nước nguyên tiêu cẩn thận xem. Giả bốn phía, nơi này là vực sâu huyết hà, nối liền vô số vực sâu mạt, truyền thuyết vực sâu ý chí chính là này hà hóa thân. Cơ hồ sở hữu ác ma chủng loại đều là có này một cái vực sâu huyết hà ra đời, vực sâu ma trùng. Chính là cơ hồ sở hữu ác ma nguyên thủy hình thái, liệt ma quân vương làm hắn săn giết các loại ác. Ma 100 chỉ, này trung gian phiền toái nhất một chút liền ở chỗ. 11 loại ác ma chung có 6 loại đều ở thất giai dưới. Săn giết này 6 loại ác ma nhất định phải phân biệt khống chế 100 trợ giúp bọn họ tăng lên. Tới thất giai, này cũng chính là ác ma. Chỉ cần ở trong chiến tranh là có thể nhanh chóng tăng lên thực lực nếu không thật muốn là bồi. Dưỡng 6 cái chủng loại tổng cộng 600 cái thất giai ác ma. Không có cái mười mấy năm thời gian tưởng đều đừng nghĩ. Nhưng là ở trên chiến trường chỉ cần có cũng đủ giết chóc. Dù cho là nhỏ yếu nhất vực sâu ma trùng đều có khả năng trưởng thành đến thất giai, nguyên tiêu huy. Động dưới thân 8 điều chi tiết, ở vực sâu huyết hà trung không ngừng hoa động du hướng bờ biển. Chưa xong còn tiếp, hết chương.